Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chết cái rõ ràng. Chết. Trần Thanh Phong thậm chí cũng không kịp nói một câu. Trên mặt còn mang mới vừa sau khi cười lớn xong nụ cười. Chỉ bất quá, nụ cười này nhưng là hoàn toàn đọng lại, trở thành hắn lưu ở trên thế giới này sau cùng một cái biểu tình. Ngươi sao dám? Vậy cả người bao phủ ở quần áo đen đạo bào dưới nam tử. Thấy một màn này, cũng là tâm thần chấn động. Một chữ một cái hô. Cái này ba chữ, nhưng là tỏ rõ hắn lửa giận. Đường đường Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử. Lại liền chết ở một cái như vậy tên chưa từng có ai biết đến người bên trong. Đây là sỉ nhục, cũng là hắn cái này đệ tử chính thức sỉ nhục. Trần Thanh Phong là hắn ở ngoại môn thời điểm sư đệ. Hai người vậy coi là có chút giao tình. Lần này, là Trần Thanh Phong mời hắn người sư huynh này đến Thiên Hải tới vui đùa một chút. Ai có thể nghĩ tới, lại có thể chính mắt thấy mình sư đệ chết ở mình trước mặt. Hắn nhưng cái gì bận bịu cũng không có đến giúp. Sỉ nhục, ta trước nói qua, Thanh Vân Điện đệ tử đều phải chết. Vì sao các ngươi sẽ cho rằng ta lời làm trò đùa? Diệp Trần từ từ đứng lên, nhìn hắn. Cười lạnh nói, người mặc Thanh Vân Điện đạo bào, thuận tiện lấy là có thể hoành hành thiên hạ, không cố kỵ gì sao? Thanh Vân Điện, lúc nào có năng lượng lớn như vậy? Trong núi không hổ, con khỉ xưng bá vương, các ngươi thật vẫn là xem trọng mình. Con khỉ xưng bá vương, Diệp Trần một câu nói này, coi như là đem Thanh Vân Điện cho hoàn toàn mắng một trận. Từ Kình Thiên Tông tiêu diệt sau đó, Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông hai đại tông môn, liền mơ hồ có trở thành thiên hạ thứ nhất tông môn khuynh hướng. Hai nhà tông môn đệ tử, tự nhiên cũng là đổi được phách lối ngang ngược đứng lên. Ở Trần Thanh Phong đám người trong mắt, mặc vào Thanh Vân Điện đạo bào, ở nơi này nho nhỏ thiên hài, đây còn không phải là tùy ý là, ai dám đối với bọn họ dậy sát tâm, có cường đại Thanh Vân Điện thành tựu chỗ dựa vững chắc. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng người nào biết, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại để cho chính hắn tống táng tánh mạng. Được, được, tốt, ta nhập Thanh Vân Điện sau này, liền từ không gặp qua ngươi cái này cùng phách lối người. Ta sẽ giết ngươi, vì sư đệ chôn theo. Nhớ, giết ngươi người, là Thanh Vân Điện đệ tử chính thức chu chính. Tuyên ngôn, chiến thư. Diệp Trần nghe những lời này, nội tâm không có chút nào chập chờn, thậm chí, còn có một chút buồn cười. Đại khái, đây là Thanh Vân Điện đệ tử giết người trước đều thích làm sự việc. Nói một chồng lớn nói bậy, nhưng vẫn không có động thủ. Chu tiên sinh, ta xem ngày hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt, được không? Lưu Văn Hạo đứng dậy, nói, trước ta và Trần Thanh Phong ước định, đã là như vậy. Chỉ là hắn và ta tới giữa đối nghịch quan hệ, Thanh Vân Điện, cũng chỉ có hắn tự mình ra tay. Hiện tại hắn đã chết, chuyện này liền hẳn kết thúc, ngài cần gì phải sẽ ra tay đâu. Chu Chính rõ ràng, trước hắn sư đệ xác thực nói qua, lần này tới, hắn không cần ra tay, Trần Thanh Phong mình sẽ giải quyết, nhưng hôm nay nhìn sư đệ chết thảm ở cạnh mình, hắn thì như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Không được, cái thù này, ta sẽ thay sư đệ báo. Chu Chính thản nhiên nói, không chỉ hắn phải chết, các ngươi, từng cái vậy không trốn thoát. Nói xong, một ngón tay chỉ Lưu Văn Hạo, cùng với Tần Nguyên Bình các người. Xem cái này dáng điệu, hắn là muốn đại khai sát giới, là hắn tự mình sư đệ trả thù. Đều phải chết, Lưu Văn Hạo tâm thần cự chiến, hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này vẫn là một cái sát thần, lại muốn giết chết tất cả người. Vậy phải làm sao bây giờ? Muốn trách, thì trách hắn giết ta sư đệ. Sư đệ không chết, ta cũng không muốn khai sát giới. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Chu Chính cười nhạt mấy tiếng, trực tiếp nói, xong rồi. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Trong mắt bọn họ đều là hận ý. Diệp Trần, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Tần Nguyên Bình không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu như không phải là ngươi xung động, chúng ta cũng sẽ không chết. Đây đều là ngươi trách nhiệm. Còn không hướng đi hắn nói xin lỗi. Lấy chết tạ tội. Diệp Trần, ngươi hiện tại còn không tự sát. Ngươi muốn kéo chúng ta cùng chết sao? Ta thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Tông Phát cũng là một tiếng giống to. Liều mạng nói. Diệp tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Hạo mặc dù cũng không nói gì. Nhưng hắn thái độ này vậy đã nói rõ hết thảy. Hắn cũng không muốn chết. Hiện ở nơi này dáng điệu. Nếu như Diệp Trần có thể chủ động lấy chết tạ tội. Có lẽ bọn họ những người này còn có thể có một đường sinh cơ. Như thế nói, các ngươi cũng muốn để cho ta chết. Lấy này tới bảo toàn các ngươi tánh mạng. Diệp Trần xoay đầu lại. Nhìn Lưu Văn Hạo và Tần Nguyên Bình các người. Cười nhạo một tiếng. Hỏi. Lời này hỏi lên. Lưu Văn Hạo muốn nói lại thôi. Cuối cùng là một chữ nói không ra lời. Người là hắn mời tới. Hôm nay nhưng sẽ đối phương làm ra lớn như vậy hy sinh. Lưu Văn Hạo không nói ra được như vậy. Bởi vì hắn còn muốn mặt. Nhưng có vài người nhưng không cố kỵ gì. Bản thân này chính là ngươi nên làm. Ngươi dù sao cũng là muốn chết. Cần gì phải vùng vẫy. Không bằng đổi chúng ta còn sống. Tần Nguyên Bình mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chịu chủ động lấy chết tạ tội. Ta bảo đảm. Người nhà ngươi. Ta sẽ bảo hộ tốt. Để cho bọn họ không hề bị đến bất kỳ khi dễ. Đúng vậy. Ngươi tánh mạng một người đổi mấy người chúng ta người sống sót. Vậy cũng đáng giá. Trương Tông Phát vậy không có chút do dự nào. Trực tiếp nói. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Có ý tứ. Diệp Trần nhìn miệng của những người này mặt. Khóe miệng mang nụ cười. Cho dù hắn sống qua nhiều năm như vậy năm tháng. Hôm nay thấy loại nhân tình này lạnh ấm. Cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Nhân tâm. Đại khái là trên cái thế giới này độc nhất mũi tên. Hơi lơ là. Liền bị người ở sau lưng thọc một đao. Chút nào không bất kỳ phòng bị. Nhìn thấy đi. Người đáng chết. Chu Chính nhìn Diệp Trần. Một hồi thương hại. Người cho dù có chút thực lực thì như thế nào. Ngàn không nên vạn không nên. Thì không nên đối với ta sư đệ ra tay. Chuẩn bị chịu chết đi. Một câu nói hoàn. Chu Chính đã chuẩn bị ổn thỏa. Cả người huyết khí cuồn cuộn. Sống sờ sờ một tôn sát thần. Cái này so với trước đó Trần Thanh Phong lợi hại 10 lần vượt quá. Tần Nguyên Bình nhìn một cái. Liền cảm giác được có chút hù dọa. Loại tầng thứ này lực lượng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước kia đều nói Thanh Vân Điện đệ tử ngưu bức giường nào. Hắn còn không tin. Bây giờ nhìn lại. Là hắn kiến thức nông cạn. Tông môn đệ tử. Quả thật so bọn họ những thứ này nhàn vân dã hạc lợi hại nhiều. Có chánh tông nhất phương pháp học tập, như vậy trẻ tuổi, liền đã có như vậy lực lượng mạnh mẽ. Nếu như có một ngày ta cũng có thể tới tông môn học tập. Thật là tốt biết bao à. Tần Nguyên Bình trong lòng cảm khái. Trên thế giới này, không có người nào người trong võ đạo không muốn tăng lên thực lực. Hắn cho dù đã ngạo tuyệt thiên hài, nhưng Thanh Vân Điện tùy tùy tiện tiện một cái đệ tử chánh thức. Liền có thể ung dung nghiền ép hắn. Loại cảm giác này, quá đau khổ, cho dù là mới vừa rồi Trần Thanh Phong, một tên ngoại môn đệ tử, cũng có thể đem hắn đánh lui. Đây chính là tông môn thực lực sao? Quá đáng sợ, Tần Nguyên Bình vào giờ khắc này, bỗng nhiên đối với Thanh Vân Điện cái loại này đại tông môn thực lực, sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Cái loại này tông môn, không thể trêu chọc, càng không thể xích mích. Sau này lại còn loại chuyện này. Hắn lại cũng không nhận. Dẫu sao. Một khi và cái loại này tông môn có quấn quýt. Vẫn là cái loại này chuyện giết người. Một khi xích mích. Bị bọn họ nhớ nhung. Đuổi giết đúng là vô cùng vô tận. Ở bọn họ do dự lúc đó. Trước mặt hai người đã đánh. Chu Chính nhìn như âm nhu. Nhưng cả người công pháp. Nhưng là đại khai đại hợp. Cả người quyền pháp cũng là cực kỳ cương mãnh. Hướng về phía Diệp Trần liền là một đôi loạn chùy. Quả đấm sinh ra dấu quyền. Lại là giống như bóng mờ vậy bao phủ Diệp Trần. Diệp Trần cả người đều đã bị dấu quyền bao quanh. Để cho người căn bản không thấy rõ cái nào là thật. Cái nào là giả. Lấy giả loạn thật. Cho dù ở loại nguy hiểm này thời điểm, Diệp Trần khóe miệng nhưng là như cũ mang một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Trong mắt lại là cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Tựa hồ, căn bản không có đem những thứ này giấu quyền để ở trong lòng. Nếu như là người thường, bị cái loại này quả đấm hóa thành giấu quyền bao quanh, sẽ có một loại sợ hãi tâm lý, bởi vì cái này sẽ đè ép hắn không gian sinh tồn, để cho người không thở nổi. Nhưng Diệp Trần lại không có. Ngươi có vạn đạo giấu quyền, nhưng ta chỉ có một quyền, đủ rồi. Mắt thấy quyền thế càng ngày càng lớn, Diệp Trần cũng không có lại đi quấn quýt, bỗng nhiên động một tí, đưa ra một tay, một đạo cực kỳ thông thường quả đấm quơ múa đi ra. Oanh, chấm ngoặc kép, bên cạnh vây xem mấy người, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kích thích bọn họ màng nhĩ. Cách đó không xa ở giữa địa phương, lại là bộc phát ra một đạo sáng chói sáng lạng ánh sáng. Nhưng vậy chỉ là kéo dài 2 giây, liền ầm ầm kết thúc. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, Chu Chính cả người che ngực địa phương, lùi về phía sau lùi lại ước chừng 5-6 bước, mới ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Trần quả đấm bên trong vậy cổ hùng hậu lực lượng. Thậm chí, so hắn còn lớn hơn. Hoặc là nói, là hắn căn bản không có biện pháp cụ thể phát hiện cổ lực lượng kia. Phảng phất như là một phiến biển khơi, hoàn toàn không biết sâu cạn, rộng lớn vô cùng. Người này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Người rốt cuộc là người nào? Chu Chính che ngực, trong mắt mang vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Trần, hỏi. Hắn không tin, ở Thiên Hải một cái địa phương nhỏ như vậy, còn có cái này nhóm cường giả. Ngươi là Lôi Thần Tông, vẫn là cái gì khác tông môn? Chu Chính không hết hy vọng, lại hỏi một câu, hắn phải hiểu rõ, trong bóng tối, rốt cuộc là tông môn nào, ở nhằm vào Thanh Vân Điện, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Nhất định phải báo cáo cho tông môn trưởng bối. Tò mò sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Chu Chính, nói nhanh một chút. Chu Chính hiện tại chỉ muốn biết người này thân phận chân thật, sau đó thật là trực tiếp chạy đi, trở lại tông môn báo cáo cho trưởng bối. Tới Vu sư đệ thù, cũng không phải không báo không thể, cùng sư môn trưởng bối tới, lại đánh chết người này cũng không muộn. Lưu Văn Hạo, ta hiện tại đại biểu Thanh Vân Điện hỏi ngươi nói, cái này Diệp Trần, rốt cuộc là người nào? Chu Chính gặp Diệp Trần không có nói dự định, liền hướng bên cạnh Lưu Văn Hạo, hỏi, đại biểu Thanh Vân Điện. Lưu Văn Hạo vẻ mặt chấn động một cái, hắn biết, đây là Chu Chính đang nhắc nhở mình, nếu là không muốn cùng Thanh Vân Điện là địch, hãy nói ra Diệp Trần thân phận chân thật. Nhưng mà, hắn nơi nào biết Diệp Trần thân phận chân thật, cái này không nói chuyện vớ vẩn sao? Hắn cũng không biết, ta tới nói cho ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, hướng Chu Chính đi từ từ tới đây. Đến lúc gần bên, bỗng nhiên đem trên cánh tay mình ống tay áo cho thắt lên. Kình thiên, ở phía trên kia, hai cái to lớn kình thiên hai chữ, phá lệ nổi bật. Chu Chính một mắt liền thấy được quen thuộc kia kình thiên hai chữ. Mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn, lại là kình thiên tông tàn dư. Mấy năm trước, Thanh Vân Điện điện chủ dẫn 8 đại cao thủ cùng với môn hạ mấy ngàn đệ tử, công nhập kình thiên tông tông môn trụ sở, đệ nhất thiên hạ tông môn, lúc này tiêu diệt. Từ đây, kình thiên tông đệ tử cũng được là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông bên ngoài săn giết đối tượng. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái kình thiên tông đệ tử. Khó trách người này đối với Thanh Vân Điện đệ tử hận thấu xương, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ngươi là chấm ngoặc kép. Chu Chính vừa định đem Diệp Trần thân phận lớn gọi ra, nhưng rất nhanh, một cái tay chợt nắm được hắn cổ, để cho hắn cả người cũng không nói ra lời. Hai chân cách mặt đất, trực tiếp bị người một tay giơ lên. Ta nói qua, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ chết. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói, không quá ta ở ngươi trước khi chết, để cho ngươi chết cái rõ ràng. Vậy coi là không phụ lòng ngươi. Diệp tiên sinh, Không thể à? Lưu Văn Hạo bỗng nhiên chạy tới, ánh mắt vô cùng vội vàng nói. Không thể giết hắn à? Giết hắn? Sau này Thanh Vân Điện tìm tới cửa, chúng ta làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.